Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 110, đứa nhỏ thất lạc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Banja và Coranti không thấy, lão Gru nhà vậy không tìm được sao? Hỏi qua những người khác sao? Có phải hay không theo những thứ khác đứa nhỏ chơi chung? Vậy hai cái nhỏ người thường xuyên toàn bộ trấn nhỏ tán loạn. Không có, cái khác đứa nhỏ ngày hôm nay đều đi theo Raphael học tập biết chữ và định đoạt. Bọn họ hai cái tìm ai chơi? Có phải hay không hai người bọn họ chạy đi bờ sông? Cũng không có, ta đúng dịp thấy đánh cá trở về người. Bọn họ nói bờ sông bây giờ không người, liền giặt quần áo cũng không có. Lãnh chúa đại nhân, ngươi nói bọn họ sẽ không sẽ chạy đi tìm Lola. Tìm Lola, La Đường lúc này là thật nóng nảy. Lola đi theo đi mê thất rừng rậm. Bọn họ hai cái đứa nhỏ nếu là chạy tới, bị người phát hiện khá tốt. Nếu là không người chú ý, hai cái nhỏ người sau khi trời tối tại sao trở về? La Đường lao ra phủ lãnh chúa, đi chuồng ngựa cưỡi ngựa, chạy như bay hướng mê thất rừng rậm. Scott thấy La Đường cưỡi ngựa rời đi phương hướng, sắc mặt đại biến. Các người cũng chớ luyện, đi chuồng ngựa cưỡi ngựa, cầm lãnh chúa đại nhân đoạt về. Ngoặc kép, Banja và Coranti đang len lén chạy ra phủ lãnh chúa sau đó. Đi vòng qua phía sau, lặng lẽ chạy về phía mê thất rừng rậm phương hướng. Bọn họ hai cái đầu rất nhỏ, cộng thêm sợi đay sắc quần áo, căn bản không người chú ý tới. Ca ca, chúng ta như thế chạy đến, lãnh chúa ca ca sẽ lo lắng. Nếu không chúng ta theo lãnh chúa ca ca nói một tiếng chứ. Coranti chạy sau một hồi nói, theo lãnh chúa ca ca nói, còn có thể đi ra chơi sao? Người không muốn đi trong rừng rậm hái hoa dại liền sao? Không muốn đi tìm Lola chơi sao? Nghe được ca ca như thế nói, Coranti không lên tiếng nữa, bị Banja kéo tiếp tục chạy. Hai cái chân ngắn nhỏ coi như là chạy như điên vậy, chạy khó chịu. Huống chi thể lực lại không quá tốt, chạy một hồi liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Cùng bọn họ đến mê thất rừng rậm bên trên thời điểm đã đến buổi trưa. Ca ca, tại sao không thấy được Lola bọn họ đâu? Bọn họ có phải hay không tới bên này à? Coranti nhìn chung quanh xem, căn bản không người à? Khẳng định ở bên trong. Lola không phải đã nói bọn họ mỗi ngày ở trong rừng rậm săn thú đốn gỗ sao? Ngươi xem bên cạnh cũng không có hoa dại. Hoa dại khẳng định ở bên trong. Banja bình tĩnh nói, đi, ta mang ngươi đi vào tìm bọn họ. Ngươi xem, nơi đó thật giống như thì có hoa dại. Ca ca, vẫn là không nên đi vào chứ. Lãnh chúa ca ca nói, nơi này rất nguy hiểm, không để cho tùy ý đi vào. Người nào nói, ngày hôm qua ta liền xem rất nhiều người đều đi vào. Lola không phải vậy tiến vào. Hơn nữa, ngươi xem chúng ta chạy đến nơi này cũng bao lâu, một ngày thứ gì cũng không ăn, ngươi còn có khí lực chạy về sao? Chúng ta được tìm được Lola bọn họ, ngồi xe ngựa trở về, như vậy có một tiếng là có thể đến nhà. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào tìm bọn họ, nói không chừng còn có thể có trái cây rừng đây. Vừa mệt vừa đói Coranti, lựa chọn tin tưởng ca ca. Nàng kéo ca ca tay, cùng đi vào mê thất rừng rậm. Ngươi xem, cái này hơn hoa vàng nhỏ xinh đẹp bao nhiêu. Hái một đóa đi. Banja hái hạ một đóa hoa vàng nhỏ, cắm vào đầu của em gái lên. Ca ca, bên kia có hoa hồng nhỏ, chúng ta đi lấy xuống đi. Ta cấp cho lãnh chúa ca ca đan cái hoa vòng, màu đỏ xinh đẹp. Coranti chạy về phía trước, Banja liền đi theo phía sau. Bọn họ mới vừa hái hoàn hoa hồng nhỏ, liền lại thấy cách đó không xa có màu tím hoa. Trong rừng rậm hoa dại thật sự là quá nhiều, mỗi một đóa đều vô cùng đẹp. À, ong vò vẽ. Ca ca, có ong vò vẽ. Coranti đang hái một đóa đóa hoa màu hồng lúc thấy một con ong vò vẽ hướng về phía nàng bay tới. Nhớ tới trước bị ong vò vẽ chích qua đau đớn, Coranti nhấc chân chạy, bàn ra một bên ở phía sau cầm bó hoa xua đuổi ong vò vẽ. Một bên truy đuổi hướng Coranti là đường dục ngựa chạy như điên. Đến mê thất rừng rậm bên trên thời điểm, bị thuật cưỡi ngựa tốt hơn Scott đuổi kịp. Lãnh chúa đại nhân, ngươi muốn đi làm gì? Scott bắt là đường cương ngựa, buông, ban ra và Coranti chạy đến mê thất rừng rậm đi. Ta phải đi tìm bọn họ. Là đường vội la lên. Lãnh chúa đại nhân, ngươi có thể xác định hai người bọn họ chạy đến mê thất rừng rậm liền sao? Bọn họ hai cái đứa nhỏ, lại không biết cưỡi ngựa. Vậy không có xe ngựa, chạy đến nơi này được bao lâu? Một vài chỗ cỏ hoang rất cao, bọn họ có thể ở nơi nào chơi cút bắt đâu. Người trước đừng có gấp, Scott khuyên. Scott nói nhất định có đạo lý, là đường cũng thay đổi được trần trờ. Hai đứa trẻ con tử, thật sẽ chạy đến mê thất rừng rậm tới sao? Mình nghiêm khắc cảnh cáo qua bọn họ không nên tới gần. Vậy hai đứa trẻ con tử dám vi phạm ra lệnh cho bọn họ sao? Hơn nữa hai cái nhỏ người ngày thường suy tưởng cũng lười biếng đâu. Chạy xa như vậy, bọn họ có thể kiên trì ở. Các ngươi hai cái, hồi trấn nhỏ đi, để cho tất cả mọi người hỗ trợ tìm hai người bọn họ. Tìm được sau đó, sẽ để cho Raphael nhìn. Sau đó tới đây theo ta báo cáo. Hai tên hộ vệ đội thành viên nhận được mệnh lệnh, xoay người cưỡi ngựa lại chạy trở về. Những người khác, ở chung quanh tìm một chút, tìm được sau đó cao giọng nhắc nhở mọi người. Là đường vậy từ trên lưng ngựa xuống, cưỡi ngựa cũng là rất mệt mỏi, nhất là như vậy chạy thật nhanh. Hắn trên mặt còn treo nồng nặc vẻ lo lắng. Hai cái nhỏ người nhanh lên một chút đi ra à. Hai cái nhỏ người mất tích. Đừng nói mép không đáp ứng, là đường cũng không thể đáp ứng. Thời gian chung sống dài như vậy, hắn vẫn là rất thích hai cái nhỏ người. Thật cầm bọn họ coi thành đệ đệ muội muội. Lãnh chúa đại nhân, coi như bọn họ tiến vào mê thất rừng rậm, vậy sẽ gặp Decker bọn họ. Decker khẳng định sẽ đem bọn họ mang ra ngoài. Là đường nhìn về phía Scott. Scott không lên tiếng. Dù sao bất kể như thế nào, hắn là sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân tiến vào mê thất rừng rậm. Nếu như hai cái nhỏ người thật tiến vào, vậy hắn đi vào tìm. Lãnh chúa đại nhân phải trở về. Đợi mau 3 tiếng, mặt trời cũng ngã về Tây, mới nghe gặp tiếng vó ngựa. Đã tìm được chưa? Là đường lập tức đứng lên hỏi. Thấy đối phương lắc đầu, là đường lòng vậy nặng đến đáy cốc. Lãnh chúa đại nhân, ngài đừng có gấp, chờ một lát nữa, Decker bọn họ liền ra tới. Ngươi là trấn nhỏ lãnh chúa, nhất định phải bảo đảm mình an toàn. Trấn nhỏ không thể không có ngươi. Đang nói đâu, thấy một chiếc xe ngựa từ trong rừng rậm đi ra. Là đường bọn họ cũng hướng về phía chung quanh xe ngựa nhìn quanh. Hy vọng thấy hai cái nhỏ người bóng người. Không có. Không thấy bất kỳ một người nào đứa nhỏ bóng người. Lãnh chúa đại nhân, Scott tiên sinh, các ngươi làm sao tới? Decker các người chạy xe ngựa đi tới. Là phát sinh chuyện gì? Decker, ngươi thấy Banja và Coranti liền sao? Scott cướp hỏi. À, bọn họ tại sao lại ở đây? Bọn họ không phải ở phủ lãnh chúa sao? Ý ngươi, bọn họ chạy vào mê thất rừng rậm. Decker kinh hãi, hắn không có thấy hai cái đứa nhỏ à, bọn họ còn chưa có đi ra, nên không sẽ ở bên trong lạc đường chứ. Ta cái này thì dẫn người đi vào tìm, lãnh chúa đại nhân đừng có gấp, Lola vậy giúp các ngươi tìm, lãnh chúa ca ca đừng có gấp, đây là đường bên tai vang lên tứng tưng nhắc nhở tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https tauyincv.com/kasai-qat-nối-quat-nối-taai-nối-dat-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.